Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 490, Hoàng Hạo Sơn cùng Triệu Vân Hải. Góc truyện audio.com. Trở lại chỗ ngồi, Vương Trường Sinh tỉ mỉ phát hiện có không ít ánh mắt hướng phía mình nhìn sang. Thần sắc hắn như thường, lần trước cùng kết đan hai tầng một trận chiến, Vương Trường Sinh đối với mình thực lực có một cái rõ ràng nhận biết. Pháp lực của hắn tương đối tinh thuần. Tuy là kết đan nhất tầng, pháp lực so kết đan hai tầng còn muốn thâm hậu một chút. Này cũng không kỳ quái. Quỷ thủy chân kinh cần thiên địa linh thủy phụ trợ tu luyện. Tu luyện độ khó tương đối cao. Giống Vương Thanh Sơn đám người tu luyện huyền phẩm công pháp. Cũng không cần phiền toái như vậy. Bọn hắn chỉ cần làm từng bước tu luyện. Gặp được bình cảnh liền đi hóa giải. Có thể hay không hóa giải bình cảnh. Tự nhìn người. Để ngũ kiện áp trục vật phẩm đấu giá. Nhất giai thượng phẩm pháp bảo Nhật Nguyệt Hoàn. Đây là nguyên bộ pháp bảo. Công thủ gồm cả. Giá quy định 60 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn. Lý Diễn lấy ra một cái kim sắc hộp ngọc. Từ trung lấy ra một đôi linh quang lòe lòe vòng tròn. Một cái vòng vàng, một cái ngân hoàn, nguyên bộ pháp bảo uy lực so đơn kiện pháp bảo lớn hơn. Đôi này Nhật Nguyệt Hoàn là nguyên bộ pháp bảo, công thủ gồm cả, gây nên nhiều người cạnh tranh. Ta xuất 100 vạn, một đạo có phần khàn khàn thanh âm nam tử vang lên. Vừa nói như vậy xong, đưa tới rất nhiều người chú ý, bọn hắn nhao nhao thuận thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Kêu giá người an vị tại Vương Trường Sinh phụ cận, một gã chừng 40 tuổi nam tử trung niên, cao cao gầy gò, khuôn mặt khô héo, trên thân tản mát ra một cỗ nhàn nhạt sát khí. Kết đan lục tầng, hai kiện nhất giai thượng phẩm pháp bảo đương nhiên không chỉ 100 vạn. Rất nhanh liền có người đấu giá, đi qua nhiều lần tăng giá. Đôi này Nhật Nguyệt Hoàn lấy 145 vạn giá cao bị nam tử trung niên đập đi. Lý Diễn tay áo xông trước người bàn ngọc khẽ vỗ. Bàn ngọc thượng nhiều hơn một thanh dài khoảng 3 thước huyết sắc trường đao. Trên lưỡi đao có nhiều cái lỗ khảm. Nhìn tựa như là một loại nào đó mãnh thú to lớn răng. Trên chuôi đao điêu khắc một cái sinh động như thật cá mập. Tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Đệ lục kiện áp trục vật phẩm đấu giá, nhị giai hạ phẩm pháp bảo xa xì đao, dùng tứ giai hạ phẩm yêu thú thị huyết xa răng nhọn chế tạo thành. Mang theo hút máu hiệu quả, nếu là bị đao này đâm xuyên thân thể, một thân tinh huyết đều sẽ bị đao này hút khô. Tại nhị giai pháp bảo bên trong, cũng là khó gặp tinh phẩm, giá quy định 70 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Trương Vô Trần tinh mâu lóe lên. Đạm mạc nói ra. Đao này không sai. Ta muốn 100 vạn. Trương tiên tử hào nhãn lực. Bất quá đao này lão phu cũng cảm thấy hứng thú. 120 vạn. Một gã người mặc trường bào màu vàng lão già mỉm cười. Mở miệng hô. 150 vạn. Người trả giá cao được. Hoàng đạo hữu cũng cảm thấy hứng thú. Cứ việc tăng giá, tiểu muội phụng bồi tới cùng. Quảng cáo, Trương Vô Trần trực tiếp tăng thêm 30 vạn linh thạch. Tài đại khí thô, áo bào màu vàng lão giả cười nhạt một tiếng. Hào sảng nói ra, một kiện nhị giai pháp bảo mà thôi. Trương tiên tử nếu là cảm thấy hứng thú, liền để cấp Trương tiên tử đi. Không biết là Trương Vô Trần kêu giá rất cao, vẫn là pháp bảo phẩm giai không cao. Cái khác nguyên anh tu sĩ không cùng Trương Vô Trần đấu giá. Thứ bảy kiện áp trục vật phẩm đấu giá, nhị giai hạ phẩm pháp bảo càn hỏa phiến. Này phiến dùng tứ giai càn hỏa nha bản mệnh lông vũ cùng nhiều loại tứ giai vật liệu luyện chế mà thành. Giá quy định 80 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Lý Diễn lấy ra một cái hồng quang lưu truyền không ngừng hồng sắc quạt lông. Cao giọng nói, thanh này càn hỏa phiến cạnh tranh 10 phần kịch liệt, tam cái hô hấp không đến. Giá cả tựu nhảy lên tới 120 vạn, lão phu xuất 150 vạn, Còn các vị đạo hữu cho chúng ta Hoàng Long Đảo một bộ mặt. Một gã áo bào màu vàng lão già cao giọng nói. Hắn là Hoàng Long Đảo đảo chủ Hoàng Hạo Sơn. Nguyên anh ba tầng. Hắc hắc, Hoàng đạo hữu. Nơi này cũng không phải san hô hải vực. Lão phu xuất 170 vạn. Một gã trắng trắng mập mập lão già vừa cười vừa nói. Lão già người mặc áo mãng bào màu xanh lam. Ống tay áo bên trên có một cái cá voi đồ án. Người này là Hải Kình môn phó môn chủ Triệu Vân Hải. Nguyên anh bốn tầng, Trương Vô Trần đôi mắt đẹp nhất truyền. Cũng chưa mở miệng, Hoàng Hạo Sơn suy nghĩ một lát. Hô, 180 vạn. Nếu là Triệu Vân Hải một màn giới Hoàng Hạo Sơn tự ngậm miệng. Hoàng Hạo Sơn cũng quá mất mặt. Đi qua mấy lần tăng giá. Cái này càn hỏa phiến lấy 220 vạn giá cả bị Hoàng Hạo Sơn đập đi. Trên thực tế, cái này càn hỏa phiến căn bản không đáng 220 vạn. Giá sau cùng cao như vậy. Chủ yếu là Hoàng Hạo Sơn cùng Triệu Vân Hải đấu giá. Hai người giống như có tư oán. Cái khác người vui xem náo nhiệt. Đập đi cái này càn hỏa phiến về sau. Đấu giá hội cũng liền kết thúc. Trận này đấu giá hội, nguyên anh tu sĩ chính là đến đi một chút đi ngang qua sân khấu. Bất quá bọn hắn vãn bối ngược lại là đấu giá không ít thứ. Thanh lý xong kiều đều đấu giá mua không ít thứ. Trương gia tài lực có thể thấy được lốm đốm. Đấu giá hội đến đây là kết thúc. Cảm tạ chư vị tiền bối. Đạo hữu không xa vạn dặm đến đây tham gia ta nhóm vạn bảo thương minh tổ chức đấu giá hội. Lần sau ta nhóm hội chuẩn bị tốt hơn thương phẩm. Hoan nghênh chư vị đến lúc đó tham gia. Lý Diễn nói xong này lời nói. Ở đây kết đan tu sĩ lần lượt ly khai. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh lấy ra hổ sa cung. Nhẹ nhàng kéo một phát dây cung. Sắc mặt của hắn đỏ bừng lên. Mới có thể đem dây cung kéo căng. Có cái này hổ sa cung. Vương Trường Sinh nhiều hơn một loại đối địch thủ đoạn. Hắn tại đấu giá hội thượng hoa hơn 100 vạn linh thạch. Đưa tới không ít người chú ý, hắn dự định trên Kim Long đảo nán lại một đoạn thời gian. Luyện hóa vài kiện pháp bảo lại rời đi. San hô hải vực, linh miết đảo, gian nào đó phòng. Vương Thanh Sơn xếp bằng ở trên giường gỗ. Hai mắt nhắm nghiền. Trong phòng lơ lửng mấy trăm thanh dài ngắn không đồng nhất phi kiếm hư ảnh. Nương theo lấy Vương Thanh Sơn thôn hấp thổ nạp. Phi kiếm hư ảnh lắc lư không ngừng. Phát ra từng đợt thanh thúy êm tai tiếng kiếm reo. Một lát sau, Vương Thanh Sơn mở hai mắt ra. Trong mắt có tinh quang chớp động. Phi kiếm hư ảnh nhao nhao tiêu tán không thấy. Trúc cơ lục tầng. Vương Thanh Sơn nhẹ thở ra một hơi. Trên mặt lộ ra một vòng tươi vui. Nam Hải tu tiên tài nguyên phong phú. Săn giết yêu thú đoạt được. Hắn hơn phân nửa dùng để mua sắm tu tiên tài nguyên. Phụ trợ tu luyện. Cũng không biết cửu thúc trở lại chưa. Vương Thanh Sơn nói một mình một câu. Đứng dậy đi ra ngoài. Trong nội viện. Uông Như Yên trao mày. Ngay tại nói với Vương Thanh Thuần thứ gì. Vương Trường Sinh ly khai gần một năm. Vẫn chưa về. Uông Như Yên thập phần lo lắng. Cửu thẩm, thập nhị đệ. Các ngươi trò chuyện cái gì đây? Cửu thúc vẫn chưa về à, quảng cáo. Vương Thanh Sơn từ trong lầu các đi ra. Thuận miệng hỏi. Thất ca, ngươi tiến vào trúc cơ lục tầng. Vương Thanh Thuần ngữ khí tràn đầy hâm mộ. Uông Như Yên phát hiện Vương Thanh Sơn tiến vào trúc cơ lục tầng. Trong lòng ngũ vị tạp trần, nàng gả vào Vương gia thời điểm, Vương Thanh Sơn còn không có trúc cơ. Mà bây giờ, Vương Thanh Sơn đã tu luyện tới trúc cơ lục tầng. Nàng chả kẹt tại trúc cơ lục tầng. Mấy năm này săn giết yêu thú, có Vương Trường Sinh ở bên cạnh trông coi. Bọn hắn không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Uông Như Yên cũng không thể hóa giải bình cảnh. Thanh Sơn. Người cửu thúc vẫn chưa về. Ta nhóm dự định đi Kim Long đảo nhìn một chút. Hy vọng hắn không có việc gì. Không cần đi. Ta cái này không trở về đã đến rồi sao? Vương Trường Sinh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vừa nói như vậy xong, Vương Trường Sinh đi đến, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Hắn hoa mấy tháng, luyện hóa nhiều món pháp bảo, lúc này mới trở về san hô hải vực. Bất quá Nam Hải gần nhất có phần loạn, nhiều cái hải vực đều xuất hiện tà tu. Trên đường chậm trễ một đoạn thời gian, hắn rồi mới trở về chậm. Nhìn thấy Vương Trường Sinh bình an trở về, Uông Như Yên nỗi lòng lo lắng để xuống. Cười nói, phu quân, ngươi nếu như không về nữa, ta nhóm liền muốn đi tìm ngươi. Trên đường chậm trễ một chút thời gian, không có gì đáng ngại. Chúng ta cũng là thời điểm trở về. Nam Hải trong khoảng thời gian này tương đối loạn. Chúng ta nhanh chóng trở về Đông Hoang đi. Uông Như Yên ba người cũng không có ý kiến. Bọn hắn đơn giản thu thập một chút, đi theo Vương Trường Sinh ly khai. Đến chuyện Tống Điện về sau, Vương Trường Sinh trả nợ linh thạch. Bốn người đứng ở chuyện Tống trận phía trên. Một đạo thô to cột sáng màu trắng tại dưới chân bọn hắn sáng lên, bao hắn lại nhóm bốn người. Cột sáng màu trắng tiêu tán về sau, Vương Trường Sinh bốn người biến mất không thấy. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.